mặt biển xanh ra tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả vuốt phi lao, gió thổi trên bờ buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi có rừng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ Giáng sinh cười đang tuổi yêu đời, lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng lên đất trời. Xuân đã đến quê hương chúng tôi, miếng ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa rập rờn biển cả, tiếng ai ru con ngủ ru hời, đồng xanh lúa thằng cánh cò bay đưa nước về Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre, suối đổ về sông qua những nương tre, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. Mùa xuân tới nguồn sông đang sục sôi,